Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, đến thật là chào buổi sáng nè. Ba càng, bên cạnh bị đánh khổ không thể tả, mặt như đầu heo tấn bằng, chỉ thấy Lý Dật như thế mà nói, ấp úng địa nửa miệng mở rộng, muốn biểu đạt thứ gì? Có thể hắn thanh âm bên trong chỉ có một trận, ô ô ô, âm thanh. Cho người nghe được mơ hồ không rõ, trong lòng nguyên bản là một trận lo lắng trưởng tôn trùng. Tức giận đến ngay tại chỗ chuyển lông mày tới, hung dữ địa giận chừng mắt liếc hắn một cái, đồng thời tức giận mắng to đạo, người mẹ kiếp đưa cho bản quan im miệng, nhưng tấn bằng cũng không có như trưởng tôn trùng nguyện. Ngoan ngoãn địa im miệng, mà là tiếp tục ấp úng địa gọi cái không ngừng. Nhìn thấy tấn bằng không nghe hắn sai xử, trưởng tôn trùng bật người đại thủ hất lên, liền muốn mệnh người tiến lên hung ác đánh cho hắn một trận. Dùng cái này đến biết trong lòng chi khí, tấn bằng dọa được tranh thủ thời gian giữ chặt một tên thị vệ tay. Cái kia thị vệ không phải người khác, chính là tấn bằng trước đó đã phân phó, nhường hắn đi gọi trưởng tôn trùng thị vệ. Cùng lúc đó, tấn bằng không ngừng đưa cho cái kia thị vệ chớp mắt ra hiệu. Ngươi nói cái gì, tấn thống lĩnh, hạ quan không nghe rõ ràng, ngài nói đến lại to hơn một tí mà. Thị vệ tới gần tấn bằng bên tai, tỉ mỉ địa lắng nghe, nửa ngày thời gian trôi qua sau đó. Hắn mới bỗng nhiên nghe hiểu tấn bằng chi ngôn, trong đầu cũng muốn nổi lên trước đó sự tình. Ngươi yên tâm đi, tấn thống lĩnh, hạ quan liền đi trước, đem việc này cáo chi trưởng tôn bí mật thừa. Thị vệ trịnh trọng địa đối tấn bằng gật gật đầu, liền lập tức đứng dậy chiều trưởng tôn trùng đi tới. Trưởng tôn bí mật thừa, hạ quan có việc bẩm báo. Thị vệ cung kính địa trước thi lễ, sau đó nhấc lông mày lên tới canh chừng trưởng tôn trùng. Sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng, trưởng tôn trùng đang tại khí trên đầu, nhíu mày không thèm để ý khoát tay, nói ra, có chuyện mau nói, có dám mau thả, bản quan có thể không có thời gian, ở đây nghe ngươi bịa chuyện. Cái kia thị vệ cũng không khí, mà là một bước cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Nịnh nọt gật gật đầu, lập tức đem Lý Dật hôm nay đi lên nhâm bí thư thừa một chuyện. Một lần nữa cho trưởng tôn trùng đem tới, sau khi nghe xong thị vệ nhắc nhở qua sau trưởng tôn trùng. Trong lòng lúc này mới một mảnh giật mình, nhớ tới hắn tới đây mục đích, đều là bởi vì tấn bằng bị đánh một chuyện, đem hắn suy nghĩ cho xóa rối loạn, lui ra đi. Trưởng tôn trùng sắc mặt không vui địa khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía Lý Dật, thần sắc ngưng trọng địa ngay thẳng hỏi đạo, bá an huynh, một nghe nói, người hôm nay đến đây bí thư tỉnh, là tới bên trên nhâm bí thư thừa chức vị, không biết nhưng có việc này. Lý Dật cười về đạo, thật có việc này, cái kia bá an huynh, ngươi nhưng có thánh nhân thánh chỉ. Trưởng tôn trùng tâm có không ổn hỏi đạo, không có, nhưng là một có thánh nhân khẩu dụ. Lý Dật lắc lắc đầu cười một tiếng, liền không còn có phản ứng trưởng tôn trùng, mà là trực tiếp nói sang chuyện khác, ôm quyền thi lễ, nói ra, trưởng tôn huynh, chuyện này, chúng ta còn là về sau bàn lại a. Một hôm nay muốn làm chính sự, đã bị cái này đầu heo chậm trễ một chút canh giờ. Ngụy tướng công còn trong điện chờ lấy triệu kiến một đây. Một liền cáo từ trước, ném câu nói này lưu cho trưởng tôn trùng. Lý Dật liền cười quay người, chiều bí thư tỉnh trong đại điện đi đến. Trưởng tôn trùng thấy vậy, trong lòng lại là biến một trận nhanh như đốt. Bá an huynh, ngươi chờ một chút một cùng ngươi một đạo cùng đi. Trưởng tôn trùng gấp giọng kêu đạo, giờ này khắc này. Hắn cũng không lo được sẽ cùng Lý Dật xoắn suýt trước đó sự tình. Dù sao, thư ký thừa chức vị, từ xưa đến nay liền chỉ có một người đảm nhiệm. Bây giờ Lý Dật, Tất nhiên nói hắn có thánh nhân khẩu dụ, vậy thì tương đương với thánh nhân thánh chỉ không thể nghi ngờ. Lý Dật tiền nhiệm bí mật thừa chức vị, trên cơ bản thuộc về trên bảng đinh đinh sự tình, trưởng tôn trùng cũng không phải thường vững tin. Lý Dật không dám dùng việc này đến nói đùa. Hắn nghĩ phải biết, nếu là Lý Dật làm thư ký thừa, vậy hắn trưởng tôn trùng lại nên đi nơi nào? Cùng vừa rồi sự tình muốn so, chuyện này mới là hắn trọng nhất đầu sự tình. Lý Dật gặp trưởng tôn trùng từ phía sau theo tới. Hắn tất nhiên biết rõ trưởng tôn trùng trong lòng tính toán. Không nhịn được lắc lắc đầu cười một tiếng. Trưởng tôn trùng ra hỏa này, không phải liền là lo lắng hắn chức quan sẽ bị bản thân cho đoạt sao? Nhưng những cái này rườm rà việc nhỏ, trước mắt cũng không phải là Lý Dật cần phải đi quan tâm. Sớm ngày có thể thấy được Ngụy Trinh đám người, hắn sớm ngày quan mới nhậm chức, sớm ngày đem thánh nhân bàn giao hắn sự tình chứng thực, mới là Lý Dật hiện tại trọng bên trong trọng. Mắt thấy trưởng tôn trùng đi cùng Lý Dật cùng một chỗ, bước nhanh đi bí thư tỉnh bên trong đại điện, bên cạnh chúng thị vệ, một cái nhìn trợn mắt há hốc mồm, có chút không có tỉnh táo lại. Tấn Bằng càng là một mặt đắng chát vô vị, gặp trưởng tôn trùng cũng không vì hắn làm chủ. Cảm giác hắn trận đánh này, thật sự là bạch ai. Lý Bá An cái này cái âm hiểm tiểu nhân, rõ ràng có thánh nhân khẩu dụ, lại vẫn cứ không nói. Mẹ kiếp, quá mẹ nó khinh người. Tấn Bằng nghiến răng nghiến lợi địa ở trong lòng mắng to. Nhưng trên gương mặt đau đớn, lại là nhường hắn tranh thủ thời gian khôi phục đầu heo bộ dáng. Cũng vào lúc này, Hoàng Thụy Duy bật người vung tay lên, mày rậm nộ nhãn địa trừng lớn chúng thị vệ, nhẹ mắng đạo, các ngươi một cái còn thất thần làm gì? Còn không nhanh lên đem người này bắt lại hành hình, sau đó đưa vào quân doanh đi. Là, Hoàng thống lĩnh, chúng thị vệ tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, trong lòng cũng sẽ không có chỗ chần chờ, lập tức liền đi lên động thủ. Dù sao, trưởng tôn trùng đều không nói gì đi quản hắn, mà là đuổi kịp Lý Dật. Lý Dật lại có thánh nhân khẩu dụ nơi tay, bọn hắn cũng không cần lo lắng nữa, bọn hắn sẽ phải chịu truy cứu trách nhiệm. Ô ô ô, Tấn Bằng ấp úng địa kêu, trừng lớn chúng thị vệ, nhưng chúng thị vệ lại là hồn nhiên mặc kệ, cưỡng ép đem hắn cho kéo xuống. Lại không nghĩ liền ở lúc này, Hoàng Thụy Duy đám người mới lôi kéo Tấn Bằng ra ngoài không bao xa, bỗng nhiên liền đụng phải hai bóng người, dọa được bọn hắn tranh thủ thời gian khom mình hành lễ. Hạ quan tham kiến công chúa điện hạ, công chúa Kim An, miễn lễ, đứng lên đi. Lý Lệ Chất tùy ý địa khoát khoát tay, đầu tiên là nhìn như đầu heo Tấn Bằng một cái, sau đó lại nhìn Hoàng Thụy Duy một cái, hiếu kỳ lên tiếng đạo, người này phạm chuyện gì? Tại sao bị đánh thành như vậy hình dáng? Không đợi Hoàng Thụy Duy trả lời, cùng Tấn Bằng một đám thị vệ, nhìn thấy Lý Lệ Chất đồng thời, giống như là thấy được dựa vào như núi, phù phù một tiếng quỳ xuống, hắn liền rút nức nở khóc địa vượt lên trước nói ra. Công chúa điện hạ, ngài có thể muốn vì chúng ta phó thống lĩnh làm chủ a? Chúng ta phó thống lĩnh hắn, hắn là bị Lý Y Sư cho đánh. Mắt thấy cái này thị vệ như thế tin miệng nói bậy, Hoàng Thụy Duy tức khắc liền kéo xuống mặt, hung hăng địa giận trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận đến có chút nhớ nhung đánh người. Nhưng giờ này khắc này, dù sao có Lý Lệ Chất ở đây, Hoàng Thụy Duy cũng không dám tùy tiện trách mắng, rối loạn quy củ, bất đắc dĩ phía dưới, Hoàng Thụy Duy chỉ được nắm tay chắp tay, khom người liền chuẩn bị ra tiếng giải thích. Nhưng cái kia thị vệ lại là lần thứ hai vượt lên trước Hoàng Thụy Duy một bước, lên tiếng đạo, công chúa, phó thống lĩnh đều là bởi vì không cho Lý Y Sư tiến vào bí thư tỉnh, mới bị đánh thành như vậy hình dạng. Bí thư tỉnh chính là ta chiều trọng, Chúng ta phó thống lĩnh, hắn cũng là vì triều đình suy nghĩ à. Công chúa, ngài cần phải phó thống lĩnh làm chủ à. Thị vệ một mặt ai thanh cầu đạo. Hắn biết rõ, trưởng tôn trùng một mực ưa thích Lý Lệ Chất, mà Lý Lệ Chất lại là trưởng tôn trùng biểu ca. Nghĩ đến bọn hắn giữa hai người cái tầng quan hệ này, thị vệ trong lòng liền có so sánh lớn nắm chắc, Tấn Bằng hẳn có thể được cứu vớt. Huống chi, bây giờ hắn nhìn thấy Lý Lệ Chất, sau trưởng tôn trùng một bước mà đến, thị vệ trong lòng âm thầm suy đoán, công chúa khẳng định là tới thăm trưởng tôn trùng. Bởi vậy, thị vệ trong lòng coi là, chỉ cần hướng công chúa cáo trạng, như vậy thì nhất định có thể đủ cho Tấn Bằng báo thù. Nghe xong thị vệ lời nói này, Hoàng Thụy Duy lại là tức khắc liền cau mày, chắp tay thi lễ nói ra, công chúa điện hạ, ngài ngàn vạn đừng nghe tin tiểu nhân sàm ngôn, người này cùng phó thống lĩnh Tấn Bằng, mạo phạm Lý y sư trước, Lý nên nhận như thế trách phạt. Hoàng Thụy Duy, ngươi vu oan người, thị vệ lập tức lên tiếng rảo biện, ngươi... Hoàng Thụy Duy tức giận đến cắn răng, hận không thỏa đáng trận đánh hắn một trận tơi bời biết khí. Lý Lệ Chất thấy vậy, lại là lạnh lông mày cười một tiếng, đồng thời khoát tay áo. Hai người lúc này mới bật người biến an tĩnh lại, còn lại chúng thị vệ cũng trong lòng run sợ địa đứng đấy. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhường bọn hắn không tưởng được là Lý Lệ Chất bỗng nhiên cười khúc khích. Nhìn cái kia thị vệ một cái, sau đó đem ánh mắt rơi vào Hoàng Thụy Duy trên người. Thuận miệng nói ra, Hoàng thống lĩnh đúng không? Hồi công chúa điện hạ, hạ quan chính là Hoàng Thụy Duy trong lòng. Đột nhiên có một loại không ổn cảm giác dâng lên, nhưng hắn vẫn là cứng rắn ra đầu. Cung kính địa cúi người hành lễ, đem người này cùng bị đánh cái kia đầu heo phó thống lĩnh. Toàn bộ đều dựa theo trọng hình xử trí a. Lý Lệ Chất nở nụ cười xinh đẹp đạo. Nhớ kỹ, các ngươi không thể nhận dưới lưu tình. Có thể phán nhiều trọng, nhất định phải phán nhiều trọng. Ném câu nói này, Lý Lệ Chất liền che miệng một trận cười trộm không ngừng. Mang theo Lâm Lang cùng một chỗ, tiến nhập bí thư tỉnh đại điện mà đi. Càng là nghĩ đến Tấn Bằng bị đánh bộ kia như đầu lợn. Lý Lệ Chất vui mừng tiếng cười, liền giống như chim hoàng oanh bay qua một bên, tấp nập khác biệt địa tại trong không khí qua qua lại lại chuyển động. Thẳng đến Lý Lệ Chất thân ảnh, đã trải qua biến mất không hình, Hoàng Thụy Duy, chúng thị vệ đám người, phương mới có thể hoàn hồn, công chúa nàng mới vừa nói cái gì? Hoàng Thụy Duy tưởng rằng lỗ tai mình nghe lầm. Không khỏi nhìn một chút bên người cái khác thị vệ, lên tiếng hỏi đạo, công chúa nói đem bọn hắn hai người cùng một chỗ phán trọng hình. Tuyệt đối không thể nhẹ phán, cái này, một sẽ không nghe sai rồi a. Có thể một đúng là nhớ kỹ thanh thanh sở sở, công chúa đi trước đó, nàng liền là phân phó như vậy a. Cái này, công chúa nàng dĩ nhiên đám Lý y sư nói chuyện. Bao quát Hoàng Thụy Duy ở bên trong một chúng thị vệ. Giờ này khắc này mới giật mình hoàn hồn. Phát giác Lý Giật thân phận. Tựa hồ trở nên có chút cho người xem không hiểu. Rõ ràng là vệ quốc công Lý Tĩnh dòng dõi. Làm sao liền công chúa đều giúp hắn. Đám người trong lòng hoàn toàn không nghĩ ra. Không cho phép đám người lại ngốc ở nguyên. Tiếp tục ngẩn người trần chờ. Hoàng Thụy Duy bật người nhìn về phía chúng thị vệ, sang sảng phân phó đạo, đem hắn cũng bắt lại, cùng Tấn Bằng cùng một chỗ, phán trọng hình, là, Hoàng thống lĩnh, chúng thị vệ cùng kêu lên về đạo, cảm giác bọn hắn sống lưng, cũng biến thành cứng rắn rất nhiều. Sau đó, bọn hắn một được thị vệ, liền đem không rõ hai người, áp đi hành hình, bí thư tỉnh. Trung tâm bên trong đại điện, ngồi tại trên chỗ ngồi, uống xong một chén trà Ngụy Trinh, chỉ thấy hắn chờ đợi hồi lâu, đều còn không nhìn thấy Lý Giật bóng người. không khỏi nhíu mày mà lên, trong lòng dâng lên vẻ tức giận, mặc dù trong lòng của hắn biết rõ, Lý Dật trước đó làm ra một số việc, toàn bộ cũng là vì triều đình suy nghĩ. Hơn nữa, thông qua con hắn Ngụy Thư Ngọc cùng Lý Dật kết giao, Ngụy Trinh cũng biết được, Lý Dật là cái trọng tình trọng nghĩa người, nhưng hắn đợi đã lâu, cũng không thấy Lý Dật bóng người. Ngụy Trinh trong lòng đột nhiên cảm giác được, Lý Dật cái này cái thối tiểu tử, thật sự là có chút không biết lễ phép. Hừ, Lý Bá An cái này cái thối tiểu tử, vậy mà ở trước mặt lão phu, bày lên ăn chơi thiếu gia tác phong đáng tởm. Ngụy Trinh trong lòng thầm mắng đạo, đối Lý Dật hảo cảm không khỏi giảm bớt mấy phần, nhưng đang ở Ngụy Trinh sinh khí thời điểm, Lý Dật cuối cùng là đi vào trung tâm đại điện mà đến. Nhìn thấy Ngụy Trinh sắc mặt tựa hồ có chút vẻ không vui, hơn nữa chén trà bên trong cũng mất nóng khí, Lý Dật trong lòng thầm đoán, hẳn là hắn ở ngoài cửa chậm trễ một chút canh giờ, nhường Ngụy Trinh đợi đã lâu thời gian, mới khiến Ngụy Trinh như thế. Lý Dật cảm giác được bản thân vô tội, nhưng nhìn một chút một đường theo tới trưởng tôn trùng, Lý Dật trong lòng lại là nghĩ tới hố người xử lý pháp. Hạ quan Lý Bá An, gặp qua Ngụy tướng công, Lý Dật cười mỉm địa khom người, cung kính đưa cho Ngụy Trinh thi lễ một cái. Dù sao tục ngữ nói thật tốt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười nha. Lý Dật không tin Ngụy Trinh hạ được đi cái này cái tay, nhưng nhường Lý Dật ra ngoài ý liệu là hắn trong lòng đã đoán sai, một bộ này mặt ngoài công phu tại Ngụy Trinh trước mặt căn bản là lên không được hơi có chút tác dụng. Ngụy Trinh ngụy lớn tương công công, hắn liền là như thế một cái nhận lý không nhận thân nhân. Ha ha, Lý Bá An, ngươi cái này quan mới nhậm chức, đến thật là chào buổi sáng nè. Ngụy Trinh cười mỉm địa nói ra, nhưng cũng không có nhường Lý Dật đứng dậy qua lại lại mà nói. Hơn nữa, từ Ngụy Trinh thanh âm bên trong, Lý Dật rõ ràng cảm thụ đến một cỗ giận dữ ý. Nói xong ba càng liền ba càng, hết thảy 12.000 chữ, yêu cơ đi nghỉ, quá mệt mỏi, đại gia ngủ ngon thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.